Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, phép ký sinh 0505 hiện tại không phải mùa trồng cây. Hơn nữa khả năng sống rất thấp. Tần Mục Ẩn muốn nói cùng nàng. Đối diện ánh mắt nàng tha thiết ham thích cùng với hơi mang yêu sầu. Tần Mục Ẩn gật gật đầu. Trong hoa viên có vài cây hải đường. Rời lại đây đi. Thời gian khẩn cấp. Không kịp mua cây giống. Vài cây trong hoa viên là trước đây Lê Uyển chọn, còn lại đều là Toàn Khang phân phó người trồng. Lê Uyển cũng biết không thể bắt bẻ, lập tức kêu Tử Lan đi tìm cây sẻng. Tần Mục Ẩn giúp nàng, hai người chăm sóc hồi lâu mới được hai cây. Trên tay trên y phục nàng đều là bùn đất, tay ấn trên đất, luyến tiếc rời mắt đi. Tần Mục Ẩn kéo nàng đứng dậy. Ta sẽ dặn dò người chăm sóc thật tốt, thời tiết lạnh, đắp cỏ bên trên, mỗi ngày có người nhìn sẽ sống được. Lê Uyển gật gật đầu, ngược lại đi nhà gỗ nhỏ trên hoa sơn chi trải qua mưa nắng rất nhiều, bên trong rỗng tuếch, lâu lâu có chút chim chóc tới nơi này dừng chân. Tần Mục Ẩn đứng ở phía sau nàng, lần đầu tiên phát hiện nàng thế mà nhớ tình bạn cũ, cho dù nói qua về sau còn sẽ trở về vẫn thành ra như vậy. Cả một đêm không ngủ, Lê Uyển ra cửa khi xoay người mắt nhìn trong phòng, rất nhiều bài trí đều không có động qua, phòng ngừa gia cụ dùng vải dệt lạc mất. Lê Uyển thở dài, phân phó Tử Lan đem giấu đi. Tần Mục Ẩn đi Tĩnh An viện đón lão phu nhân. Lê Uyển đi đến cổng lớn, mười mấy chiếc xe lớn mênh mông cuồn cuộn. Nàng đứng ở cửa, này hai ngày bảng hiệu Bắc Duyên Hầu Phủ đổi thành Bắc Duyên Vương Phủ. Chữ trên bảng hiệu là Hoàng thượng ban thưởng. Lúc ấy Tần Mục Ẩn đứng ở bên cạnh trên mặt hoàn toàn không có cao hứng. Mặt vô biểu tình nhìn bọn hạ nhân đem bảng hiệu thay thế. Chỉ chốc lát sau lão phu nhân liền tới rồi. Trên mặt lão phu nhân không hề có u sầu, ngược lại đối với sinh hoạt Giang Nam lộ ra ẩn ẩn chờ mong. Lê Uyển tiến lên đỡ cánh tay của bà, lão phu nhân cười nói. Thương trên người của con còn đau không? Không đau, Trương đại phu khai dược dùng được, khá hơn nhiều. Vết thương trên miệng vết sẹo đã rớt, lưu lại dấu vết đỏ tươi, bất quá đi đường Lê Uyển không dám đi quá nhiều, trên lưng cùng trước ngực bị thương nặng, còn cần chút thời gian. Cửa thành. Thừa Vương cùng Thừa Vương Phi chờ ở chỗ đó, trong tay Thừa Vương Phi ôm Tiểu Vương gia lớn lên giống Thừa Vương, nhỏ nhỏ tròn tròn, trên cổ tay đeo vòng Lê Uyển đưa bé lễ trăng tròn, thân mình Lê Uyển không thoải mái, nàng không có xuống xe ngựa, vén rèm lên, nhìn Thừa Vương Phi. Thừa Vương Phi quơ quơ Tiểu Vương gia trong lòng ngực, mau xem, lễ vật trên cổ tay con chính là Đường Thẩm đưa, thích không? Tiểu Vương gia đã có thể nói một ít từ đơn giản nói, khuôn mặt phấn má đào, một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lê Uyển, một hồi lâu há mồm, nước miếng chảy ra, lộ ra 6 cái răng tới. A a a tương đương, trong lòng Thừa Vương Phi vui mừng, hướng Lê Uyển giải thích. Ý tứ là thích ngươi đó, mới vừa nói xong, Tiểu Vương gia liền vươn đôi tay muốn Lê Uyển ôm, Thừa Vương Phi vội vàng lui về phía sau một bước, giải thích. Đường Thẩm bị thương không thể ôm con, Tiểu Vương gia còn đang giãy giụa, trên mặt Lê Uyển nở nụ cười, u sầu trên mặt cuối cùng tiêu tán chút. Tiểu Vương gia thông minh, về sau khẳng định là hài tử hiếu thuận. Nói chuyện, Lưu Thị cùng Liên Thị tới, Lưu Thị khóc đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khắc chế thực tốt, dù sao cũng là hài tử nuôi mười mấy năm rời đi kinh thành nàng sao bỏ được. Lê Thành Lê Uy đứng ở hai bên sườn Lưu Thị. Thỉnh thoảng an ủi hai câu. Lê Uyển thấp thấp kêu một tiếng. Nương, nước mắt Lưu Thị càng như hồng thủy vỡ đê phát ra không thể vãn hồi. Lê Thành không có biện pháp. Ngược lại đi nói chuyện cùng Tần Mục Ẩn. Cái tỷ phu này đối với tỷ tỷ cực tốt. Làm người hiền hòa. Đều không phải là người bên ngoài truyền đến như vậy. Ấn tượng hắn đối với Lê Thành cực tốt. Dư quang Tần Mục Ẩn chú ý tới Lê Thành. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hướng Thừa Vương bên cạnh nói. Đây là nhị đệ ta, về sau có việc còn nhờ Thừa Vương chăm sóc nhiều hơn. Thừa Vương hiểu rõ đồng ý, trên mặt thâm thúy trầm trọng có một tia ấm áp. Phụ hoàng phong ngươi vương, luận lên thân phận tôn ti chúng ta giống nhau, ngươi cũng đừng gọi ta Thừa Vương, nếu không chê, xưng hô một tiếng tỷ phu cũng không tồi. Tần Tử Vận là Đường tỷ Tần Mục Ẩn, lại nói tiếp, một tiếng tỷ phu cũng không quá. Tần Mục Ẩn gọi mẫu thân nhìn là lão phu nhân, muốn hắn xưng hô Thừa Vương là tỷ phu, Tần Mục Ẩn bất động thanh sắc quay mặt đi, Thừa Vương cũng không vội, Tần Mục ẩn quá câu nệ, không nghĩ bắt hắn xuất khẩu. Gió nổi lên, búi tóc Lưu Thị có chút loạn, làm trò trước mặt Thừa Vương Phi. Lưu Thị ngượng ngùng sửa sửa tóc, miễn cưỡng cười vui nói. Tới Giang Nam rồi con phải tự chiếu cố bản thân thật tốt, ta nói với con phải nhớ rõ ràng. Lê Uyển nghe nàng làm trò trước mặt Thừa Vương Phi nói lên những cái đó, xấu hổ không thôi. Liên Thị cùng Chu Lộ đứng ở một bên Tần Tử Vận, Chu Lộ vẫn chưa nghe ra có cái gì không ổn, Chu Lộ dịu dàng nói với Lão Phu Nhân. Lão Phu Nhân, các người đi Giang Nam nhớ gửi thư về kinh thành, tòa nhà lớn, nhiều năm không có sửa chữa, cũng không biết như thế nào. Thời điểm Chu Lộ theo Tần Mục Trang trở về Giang Nam tế tổ, tường viện siêu vẹo giống như tùy thời muốn ngã xuống, tòa nhà chỉ có một lão phu nhân thủ, trong phòng một mảnh xám xịt, mọi người trở về sợ còn phải thu thập một hồi. Lão phu nhân cười nói, không đáng ngại, toàn phó mang theo người đi trước một bước rồi, có cơ hội, các ngươi cũng hồi Giang Nam nhìn xem. Tam phòng sau phân ra cả nhà không có cùng đi trình diện tế tổ, Liên Thị minh bạch ý tứ lão phu nhân, nghe vậy, trong lòng có chú ý. Thanh Minh sang năm nếu lão gia không vội chúng ta tính liền hồi Giang Nam. Lão phu nhân hơi hơi mỉm cười, nghĩ nghĩ, nói. Cũng tốt, trước khi đi nhớ đưa cái tin, ta phân phó người đem sân dọn dẹp một phen. Xe ngựa dần dần khởi động, Lưu Thị lại lần nữa đi lên phía trước, duỗi tay lôi kéo tay áo Lê Uyển rũ xuống, trịnh trọng nhắc nhở. Ta nói cái biện pháp kia con nhất định phải thử xem, có chỗ tốt lớn đấy. Lê Uyển mặt đỏ gật gật đầu, phất tay cáo biệt, Lưu Thị lo lắng nàng đi Giang Nam Tần Mục ẩn nạp thiếp, dạy mấy cái biện pháp, Lê Uyển ngẫm lại đều cảm thấy mặt đỏ tim đập. Lê Uyển cùng lão phu nhân ngồi một chiếc xe ngựa, sau khi lên xe ngựa lão phu nhân liền ôm cho cốt lão hầu ra, ánh mắt thâm tình triền miên, lẩm bẩm. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có thể áo gấm về làng, ngài nên yên tâm nhắm mắt rồi. Lê Uyển không nói chuyện. Loại thời điểm này nàng cũng không biết nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uyển thân mình chịu không nổi sóc này, vốn dĩ muốn ngồi thuyền, lão phu nhân đề nghị ngồi xe ngựa, nói là phong cảnh ven đường đẹp, trên xe ngựa lót rất nhiều tấm chăn, đốt than lò, lão phu nhân làm Lê Uyển nằm, tốc độ xe ngựa chạy rất chậm. Ven đường nhiều trấn, tả hữu không vội lên đường, các nàng sẽ dừng lại trên trấn 2 ngày. Lê Uyển kiến thức phong tục nhân tình bất đồng rất nhiều với kinh thành, tâm tình tốt hơn, sắc mặt cũng tốt hơn, càng đi gần Giang Nam càng ấm áp, từ hai bên đường cành khô lá úa dần thay thế những cây tùng xanh ấm, đôi mắt Lê Uyển đều sáng lên. Đời trước nàng cùng Tần Mục ẩn hồi Giang Nam chính là đi thuyền, khi đó là mùa hè, phong cảnh không có biến hóa gì, trừ bỏ nóng chỉ có nóng. Lão phu nhân thấy nàng cười thực giống hài tử, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Hai người trò chuyện ngược lại nói mãi không dứt. Vừa mới bắt đầu Tần Mục ẩn đi đầu xe ngựa, qua nửa tháng hắn bắt đầu ít nhất. Đoàn người vừa du ngoạn vừa lên đường, đến Giang Nam đã là mùa đông. Ngẫu nhiên gió thổi khơi một góc mành, Lê Uyển thấy rõ tình huống bên ngoài. Mùa đông Giang Nam không giống kinh thành, hai bên đường phố phòng ốc càng tinh xảo. Kết cấu nhà gỗ cũng hơi có điều bất đồng, cổng lớn bày biện rất nhiều cây cối thấp bé, người đi dạo phố trong thành nhiều. Hơn nữa trên mặt mọi người không có chút nào vội vàng, tràn đầy nhàn nhạt ý cười. Mới vừa vào thành, Lê Uyển liền gấp không chờ nổi mà nhìn về phía lão phu nhân. Đoàn người ở trên đường đi hơn một tháng, thương trên người Lê Uyển gần lành. Hơn nữa, Tần Mục ẩn không có lừa nàng, mùa đông Giang Nam đích xác ấm áp rất nhiều. Lão phu nhân biết trong lòng nàng nghĩ cái gì, buồn cười nói. Còn vén rèm lên nhìn xem đi, khác với kinh thành từ khí trầm trầm cổ xưa ngưng trọng. Không khí trong thành hiền hòa rất nhiều, Lê Uyển vén rèm lên, ánh vào mi mắt chính là thân hình Tần Mục ẩn cao lớn ngồi ở trên lưng ngựa mặt bên. Chú ý tới ánh mắt nàng, Tần Mục ẩn hơi hơi quay đầu, trên mặt không có biểu tình gì, Lê Uyển lại từ khóe miệng hơi hơi nhếch lên của hắn nhìn ra tâm tình cực tốt. Xe ngựa ở trong thành đi một vòng mới vòng vào một cái hẻm nhỏ, tâm Lê Uyển hơi hơi căng thẳng, đời trước một mình nàng đi qua rất nhiều ngõ nhỏ, đường đá xanh gập ghềnh. Bánh xe ngựa sóc này đến lợi hại, Lê Uyển nín thở ngưng thần, đi một hồi, trước mắt xuất hiện tường viện hoàn toàn đổi mới, là mới được xây lại, bên trên tô màu trắng sơn còn chưa có làm, Lê Uyển biết tới rồi. Xuống xe ngựa, cổng lớn hai tòa sư tử được người tẩy qua sạch sẽ không có một tia cho bụi, đôi mắt sư tử cũng được đổ lại, ánh mắt có thần, liếc mắt một cái, Lê Uyển thấy rõ tình huống bên trong cửa. Cùng đời trước cỏ dại mọc thành cụm hoàn toàn bất đồng, một tòa hoa viên, cổng vòm rõ ràng, nên là kết quả toàn phó tìm người sửa chữa một lần nữa. Bố cục dân gian nam cùng kinh thành bất đồng, liếc mắt một cái, Lê Uyển có thể từ một bên cổng vòm nhìn đến hoa cỏ bên trong, cùng với điểm xuyết hoa cỏ ở giữa hồ nước. Lấy phong cách khinh thường lớn, tu sửa sân kinh nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân lão phu nhân ở vẫn là Tĩnh An viện. Lúc này, Lê Uyển mới phát hiện, bảng hiệu sân không phải dùng biển gô, mà là tường đá nặng điêu khắc chữ to. Nàng cẩn thận tìm tòi một phen, đời trước nàng chưa bao giờ đã tới chỗ sân này. Tần Mục ẩn thường đối với nàng mặt lạnh, khi Lê Uyển cùng Tử Lan làm cỏ ngày thường trừ bỏ sân các nàng phải trải qua. Lúc này lại đứng ở trong tòa viện này, cảm xúc Lê Uyển trăm mối ngổn ngang. Tần Mục ẩn chú ý tới cảm xúc nàng không đúng, đỡ lão phu nhân vào nhà. Thực mau liền đi ra, thử độ ấm cái trán nàng. Có phải thân mình không thoải mái hay không? Lê Uyển cười nói không có việc gì, lẩm bẩm nói. Cũng bởi ta cũng chưa ấn tượng. Tần Mục ẩn nhíu mày. Nàng nói cái gì? Lê Uyển vội lấy lại tinh thần, cười cười. Không có gì, chúng ta ở chỗ nào? Đời trước Tần Mục ẩn cùng nàng ở tại dưỡng tâm viện, là nơi trước đây lão tổ tông ở, cũng là vị trí trung tâm Tần Trạch, ở giữa có một mảnh hồ. Bên hồ trồng đầy cây liễu, tâm Lê Uyển sinh khiếp đảm, thời điểm mỗi lần trải qua trong lòng đều sợ đến muốn chết. Lần này, nàng kinh ngạc phát hiện, những cây liễu đó không thấy, toàn bộ đều thay trồng hải đường, rõ ràng đời trước không phải như vậy. Bên này sao thành như vậy, cây liễu đâu? Nói xong kinh giác không thích hợp, tầm mắt Tần Mục ẩn dừng ở cái đỉnh giữa hồ, thật lâu không nói chuyện. Sau lưng Lê Uyển đổ mồ hôi, lo lắng Tần Mục ẩn có điều hoài nghi. Đường tẩu nói ban đêm ở hồ gió kinh khủng, còn nói cây liễu phiêu động tựa như tiếng kêu gào. Tần Mục ẩn buồn cười, lôi kéo tay nàng. Khi đó đường tẩu cùng tam thúc trở về tế tổ đúng ngay thanh minh, thời điểm cây liễu cành lá tốt tươi, chạng vạng gió thổi qua nàng sợ hãi cũng là bình thường. Phía trước Toàn Khang đã tới một lần, nói trong nhà cỏ dại mọc thành cụm, một ít cây liễu đều đã chết, ta làm hắn đơn giản đem cây liễu chặt bỏ thay vào hoa hải đường. Nàng không thích sao? Đương nhiên Lê Uyển vui mừng, bất quá đối với giải thích của Tần Mục ẩn nàng không quá tin, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, phát hiện hắn rời mắt đi, Lê Uyển càng cảm thấy trong đó có gì đó, đi đến dưỡng tâm viện, bảng hiệu đổi thành hải đường viện, hồ nghi trong lòng Lê Uyển càng nặng, mọi nơi vừa thấy, Tử Lan cùng Tử Thử đều còn ở ngoài vài bước, nàng như là phản ứng lại, khóe miệng nổi lên nụ cười như hoa hải đường, tiến đến trước mặt Tần Mục ẩn. Nhỏ giọng nói, cảm ơn hầu gia. Tần Mục ẩn hơi hơi không được tự nhiên, trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Vào đi thôi, tàu xe mệt nhọc nàng trước ngủ một lát, ta tìm toàn phó nói chút chuyện. Lê Uyển vui mừng đồng ý, nhìn Tần Mục ẩn đi không thấy bóng người nhìn Tử Lan vẫy tay. Người đi đem nhị quản gia Toàn Khang gọi tới ta có lời muốn hỏi. Hải đường bên hồ, dưỡng tâm viện biến thành hải đường viện. Rõ ràng không phải chuyện gần hai tháng này làm được. Toàn Khang cho rằng Lê Uyển có cái gì phân phó, khom người thi lễ sau nghe được Lê Uyển hỏi. Hầu gia nói hải đường trồng bên hồ là ngươi làm, chuyện khi nào vậy? Lòng Toàn Khang có hồ nghi, không biết vì sao Lê Uyển hỏi cái này. Thời điểm ở kinh thành, trong sân Lê Uyển có trồng hai cây hải đường, có ngày hầu gia thì thầm một đầu thơ về hải đường, tâm huyết dâng trào. Toàn Khang, người đi trong kinh tìm xem có chỗ nào sân trồng đầy hải đường hoa, nghĩ cách mua về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong kinh thích trồng mai lan trúc cúc mẫu đơn nhiều, thiên vị hoa hải đường là hiếm thấy. Toàn Khang tìm một vòng, có trồng hoa hải đường, nhưng viện tử trồng hoa hải đường lại thật sự hiếm thấy. Nói với hầu gia không nói gì. Qua mấy ngày, Tần Mục ẩn làm Toàn An truyền đạt nói muốn sửa chữa tòa nhà Giang Nam một phen. Toàn Khang tới tòa nhà Giang Nam nhìn, không biết vì sao nhớ tới chuyện hầu gia nói về cây hải đường, hỏi qua ý tứ hầu gia được hắn gật đầu mới đưa toàn bộ cây liễu đổi thành hải đường, sân cũng đổi thành hải đường viện. Thời điểm năm trước, Toàn Khang nghĩ nghĩ, thành thật nói, quả thực cùng nàng nghĩ giống nhau, trên mặt Lê Uyển cười càng thêm sâu. Ta đã biết, ngươi trước lui xuống đi, Toàn Khang đoán được ý tứ Lê Uyển, khi lui xuống khóe miệng không tự chủ trừ. Hầu gia tạo niềm vui cho phu nhân nhưng không nói cùng phu nhân. Cây hải đường không nhiều không ít, có 50 cây. Toàn Khang như rõ thư phòng Tần Mục ẩn có quyển sách, ghi lại một sự kiện, nói là hai người thành thân 50 năm còn có thể trước sau như một, sinh tử làm bạn, kiếp sau bọn họ còn sẽ là phu thê. Hầu gia không thích xem loại thư tịch triền miên lâm ly này, lúc ấy cũng là nhìn đến một tờ kia đem ném cho Toàn An, sau khi phu nhân trồng hai cây hải đường, hầu gia hứng thú bừng bừng đem quyển sách này tìm ra. Mỗi năm phu nhân vì hầu gia trồng một gốc cây hải đường ở hầu phủ không phải chuyện bí mật, bất quá ra mặt phu nhân mỏng, hầu gia lệnh cưỡng chế không được lén đàm luận chuyện này, hắn do dự một phen, đi trở lại, Lê Uyển cho rằng hắn còn có cái lời gì muốn nói. Phu nhân, hầu gia trồng 50 cây hải đường ở trong nhà. Thanh âm Toàn Khang lộ ra mạc danh vui vẻ, nói đến phía sau, trên mặt mang theo cười nhợt nhạt. Sắc mặt Lê Uyển đỏ lên, không nghĩ còn có loại cách nói này. Nàng nhớ tới một sự kiện. Hầu gia đem quyển sách kia mang đến sao? Sách trong phòng nàng là mang đi toàn bộ, tình huống thư phòng Tần Mục ẩn nàng không rõ ràng lắm. Toàn Khang suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, chuyện này nô tài không rõ ràng lắm, chỗ thư phòng vẫn là mấy người Toàn An nhìn, nếu phu nhân cảm thấy hứng thú có thể hỏi Toàn An một chút. Nếu không phải hắn đem chuyện Tần Mục ẩn trồng 50 cây hải đường nói cho Toàn An cười đến đáng khinh. Hắn cũng không biết Tần Mục ẩn sẽ là người mê tín như thế. Lê Uyển thẹn thùng trên mặt lại thêm một phân đỏ ửng, nâng lên tay. Ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi, hôm nay ta hỏi ngươi, ngươi đừng nói cùng hầu gia. Mỗi năm nàng thật cẩn thận vì bản thân trồng một gốc cây hải đường, hắn cũng đã đem cả đời, kiếp sau của hắn đưa đến trong tay nàng. Toàn Khang đi rồi, Lê Uyển về phòng ngủ, lăn qua lộn lại ngủ không được, thương trên người gần như khỏi hẳn. Lê Uyển hướng ra ngoài phân phó. Tử Lan, chuẩn bị nước, ta muốn tắm gội. Nằm vào thao tắm, Lê Uyển nâng tay lên tinh tế nhìn màu đỏ bạc trên người nàng. Miệng vết thương thâm một chút lưu lại vết. Tay sờ lên rõ ràng một khối tròn nhỏ, xúc cảm cùng thịt trên người không sai biệt lắm. Có chút thời gian hai người không thân thiết, nàng không rõ ràng lắm. Hiện giờ Tần Mục ẩn nhìn đến thân mình nàng, có thể hối hận gieo 50 cây hải đường hay không? Một chỗ khác. Tần Mục ẩn không biết Toàn Khang đem chuyện của hắn nói cùng Lê Uyển. Toàn phó đứng hầu bên cạnh, bẩm báo chuyện ngày gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Vương nói bệnh đa nghi hoàng thượng càng thêm nặng, vài vị quan viên đức cao vọng trọng trên triều đình đều tao ương, mà Vĩnh Bình hầu phủ, Kiều lão hầu gia nghĩ cùng Cữu gia Kiều nhị gia liên hôn, đương gia Chu gia không đáp ứng, Kiều nhị gia cũng là người kiên cường, vì chuyện này cùng Kiều hầu gia nháo lớn. Kiều lão hầu gia dưới sự tức giận đem người nhị phòng đuổi ra hầu phủ, chuyện này truyền tới lỗ tai hoàng thượng, ngưng chức Kiều lão hầu gia, Kiều hầu gia ở trên triều đình cũng là nơm nớp lo sợ. Kiều hầu gia hơn 40 tuổi, xử sự vẫn luôn bị Kiều lão hầu gia quản chế. Kiều lão hầu gia vừa ra chuyện, hắn cũng không dám nháo ra động tĩnh lớn. Tần Mục ẩn hơi hơi rũ mắt, hắn nói cùng Thừa Vương, thời gian ở trên đường trì hoãn lâu, có việc viết thư đến Tần Trạch. Kiều lão hầu gia ngừng chức, cách miễn chức không xa. Còn có chuyện gì? Kiều Trắc Phi cùng biểu tiểu thư nháo đến túi bụi, theo lý thuyết Kiều Trắc Phi chiếm lý, kết quả bị biểu tiểu thư thu thập vài lần. Trong miệng Toàn phó thu thập cũng không phải Hạ Thanh Thanh dẫn người đánh Kiều Phỉ Phỉ một trận, mà là thái độ Tĩnh Khang Vương. Tĩnh Khang Vương đối với Kiều Phỉ Phỉ ngày càng lãnh đạm, cơ bản đều nghỉ ở trong phòng Hạ Thanh Thanh. Thủ đoạn Hạ Thanh Thanh Tần Mục ẩn xem như kiến thức quá. Kiều Phỉ Phỉ không đầu óc sao đấu lại. Quan hệ Vĩnh Bình hầu phủ cùng Tĩnh Khang Vương đâu? Toàn phó nói, giống như không có ảnh hưởng gì, trừ bỏ Kiều Trắc Phi oán giận. Tần Mục ẩn lạnh lùng cười sao sẽ không có ảnh hưởng gì. Kiều lão hầu gia cùng Kiều hầu gia nhìn vì lâu dài sẽ không so đo. Kiều lão phu nhân cùng Viên thị sẽ không như vậy. Tần Mục ẩn nghĩ nghĩ, trầm mặc xuống. Toàn phó đứng ở chỗ đó, rũ đầu, nói lên một sự kiện khác. Hầu gia, Lưu Tấn Nguyên đã bắt được, hiện tại nhốt ở trong phòng, ngài xem cần phải đi gặp không? Tần Mục ẩn tuy rằng phong vương gia, đối với xưng hô vương gia thật sự phản cảm, bọn hạ nhân vô cùng cao hứng trên mặt hắn không có nửa phần vui mừng. Thời điểm hắn rời kinh thành, Tần Mục ẩn liền phân phó. Trở về Giang Nam, trước xưng hô ta như thế nào thì cứ xưng hô như vậy. Tần Mục ẩn thấy rằng, nhân hòa đế cấp cho vương gia bất quá vì bồi thường. loại vương gia được này cũng không cần. Lúc ấy ý tứ phu nhân là đem Lưu Tấn Nguyên giết, Tần Mục Ẩn biết sau sửa lại chủ ý muốn bắt sống, người là nửa tháng trước bắt được đưa đến Giang Nam, chiêu ý tứ Tần Mục Ẩn, mỗi ngày ăn ngon uống tốt cung phụng, y hắn xem ra, Lưu Tấn Nguyên so thời điểm lúc trước ở kinh thành càng đẹp mắt, làn da trắng không nói, một đôi mắt sạch sẽ trong suốt, có vài phần hương vị đích tiên. Hả, Tần Mục Ẩn nhướng mày, khóe miệng nổi lên độ cung trào phúng. Đem người mang tiến vào, Lưu Tấn Nguyên bị người chộp tới một tòa nhà không biết tên, lúc đầu thấp thỏm sợ hãi, dần dần phát hiện bọn họ đối với hắn thật sự hiền lành, cung phục ăn ngon uống tốt, trừ bỏ hạn chế tự do hắn cái khác không có cử chỉ gì quá mức. Hắn cúi đầu nhìn một thân ăn mặc của mình, tới nơi này đổi ba bộ quần áo trắng, cẩm phục màu trắng, nhu thuận bóng loáng, Lưu Tấn Nguyên phỏng đoán qua là ai bắt cóc hắn, đầu tiên hắn hoài nghi đó là Lê Huyền, mà Lê Huyền ở kinh thành, mặc dù bắt hắn, cũng không phải là tới loại địa phương này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọc theo đường đi Lưu Tấn Nguyên bị người che mắt, vào tòa sân này mảnh vải mới bị lấy ra, hắn biết nơi này không phải kinh thành. Phòng nơi này thực tinh xảo, như là phương Nam, mùa đông cũng không cảm thấy lạnh nhiều. Trong phòng Lưu Tấn Nguyên không có địa long, phương Nam không đốt địa long. Trước đó vài ngày bên ngoài sân nháo đến lợi hại, nghe được rất nhiều người nói chuyện, nên là sửa sân này lại, tiếc nuối chính là hắn không ra được. Có người tới, Lưu Tấn Nguyên nhìn canh giờ, cách cơm chiều còn sớm, là ai tới? Một khắc kia thấy toàn phó, thân mình Lưu Tấn Nguyên banh thẳng. Là ngươi? Toàn phó là người hầu phủ, Lưu Tấn Nguyên gặp qua một lần, hắn không nghĩ tới người bắt hắn là Tần Mục Ẩn, ánh mắt toàn phó hơi lạnh. Là ta, Lưu thiếu gia không quen sao? Toàn phó điều tra người bên cạnh Lê Uyển, đối với Lưu Tấn Nguyên thật sự quen, thêm chuyện Lưu Tấn Nguyên hạ độc Lê Uyển, lúc sau làm hại Lê Uyển bị trọng thương, ấn tượng toàn phó càng khắc sâu. Hầu gia nhà ta muốn gặp ngươi, đi thôi. Trên chân Lưu Tấn Nguyên khóa dây xích. Thời điểm đi đường vang lên loảng xoảng, toàn phó đi theo phía sau hắn, hầu gia sẽ không nuông chiều buông tha bất luận người nào khi dễ qua phu nhân, bất quá, tự mình động thủ thu thập, Lưu Tấn Nguyên là kẻ thứ nhất. Dọc theo đường đi, Lưu Tấn Nguyên thấy được cảnh tượng trong phủ, trong lòng hắn nghi hoặc, sao Tần Mục Ẩn hồi Giang Nam, đối với chuyện kinh thành Tĩnh Khang Vương không có nói toàn bộ cùng hắn, cho nên, chuyện Tần Mục Ẩn từ quan hắn cũng không biết. Hồi lâu không có gặp qua người quen biết, một khắc Lưu Tấn Nguyên đi vào trong phòng, bị một thân hình màu xanh đen đứng ở bên cửa sổ hấp dẫn, Tần Mục Ẩn lớn lên đẹp, ngũ quan thâm thúy, mặt mày như họa, thân hình cao lớn đĩnh bạt, khó trách vì hắn làm ra những chuyện điên cuồng như vậy. Trong lòng Lưu Tấn Nguyên có một tia ghen ghét, Tần Mục Ẩn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Lưu thiếu gia không uống một ly trà sao, qua hôm nay. Sợ là ngươi không có cơ hội này đâu. Thân mình Lưu Tấn Nguyên run lên, cho rằng Tần Mục Ẩn muốn giết hắn. Tần Mục Ẩn đem hắn sợ hãi xem ở đáy mắt, mặt mày hơi hơi nhướn, thanh âm lộ ra khinh miệt. Lưu thiếu gia đã đoán sai, người tới là khách, ta sẽ không giết ngươi. Lưu chữ trà tấn mới có thể biểu đạt phẫn nộ của hắn, Tần Mục Ẩn nghĩ như thế. Đôi mắt Lưu Tấn Nguyên nhìn qua thanh minh trong suốt, một khuôn mặt trong trắng lộ hồng. Lê Uyển nói thời điểm Lưu Tấn Nguyên ở Lê Phủ rất nhiều hạ nhân thích giao tiếp cùng hắn, Tần Mục Ẩn cảm thấy không giả, một cái chủ tử diện mạo văn nhược, nói chuyện khách khí có lễ phép, ai đều nguyện ý cùng hắn nói mấy câu nịnh bợ lấy lòng. Tần Mục Ẩn một thân áo choàng màu xanh đen, Lưu Tấn Nguyên một thân cẩm phục màu trắng, chợt vừa thấy, một cái mặt lộ vẻ tà mị, một cái biểu tình khiếp đảm, rất có hương vị người tốt cùng người xấu, Tần Mục Ẩn càng như là người xấu. Lưu Tấn Nguyên ngồi xuống, cầm lấy chén trà, dương mắt nhìn Tần Mục Ẩn. Vì cái gì muốn đem ta áp tới cái địa phương này? Tần Mục Ẩn lắc chén trà trong tay, đưa đến bên miệng, nhàn nhạt hưa hoa hồng hờ. Thời điểm Lê Uyển thích uống hắn góp nhặt rất nhiều, chính là từ sau khi thân mình bị thương. Lê Uyển đối với chuyện uống trà thật sự đề phòng, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhàn nhạt mùi hoa, không phải hương vị hắn thích. Nghe nói ngươi cùng Uyển Nhi là thanh mai trúc mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nguyên trầm mặc hồi lâu, Tần Mục Ẩn hỏi cái này khẳng định không có chuyện tốt, nghe nói. Quan hệ hắn cùng Lê Huyền ở Lê Phủ không cần nghe nói, hơi chút tưởng tượng là có thể đề ra cái kết luận này. Hắn không trả lời, Tần Mục Ẩn lại hỏi. Tần Mục Ẩn hỏi tiếp, nghe nói Lê Phủ vào kinh ngươi liền đi theo. Vấn đề này Lưu Tấn Nguyên không có chần chờ. Đúng vậy, kỳ thật sớm hơn, Dượng làm quan, Phương Thị cùng Lâm Thị vẫn luôn cho rằng ở Lê Phủ có thể dính dính không khí vui mừng của Dượng, đối về sau có trợ giúp hắn nổi bật. Thời điểm Lê Phủ vào kinh Phương Thị còn không có mở miệng nói, cô liền tự mình đem hắn theo. Nghe nói thư viện trong kinh đều có nhân vật danh dự uy tín, Tấn Nguyên cùng đi theo chúng ta nhập kinh, phu tử trong kinh kiến thức rộng rãi, đối với Tấn Nguyên khi Trạng Nguyên có trợ giúp. Tất nhiên lòng Phương Thị cùng Lâm Thị tràn đầy vui mừng đồng ý, không cần tốn một văn tiền liền có người giúp bọn họ dưỡng hài tử, loại mua bán này đương nhiên quá đỗi cao hứng. Hắn tới kinh thành, Lưu Thị lập tức tìm thư viện cho hắn, an bài hắn đi đọc sách. Nhạc mẫu trăm cay ngàn đắng dưỡng ngươi lớn lên, nhưng ngươi làm ra thật tuyệt, lúc ấy nhạc mẫu cố ý cùng Lưu gia thân càng thêm thân ngươi không đáp ứng, thấy Huyền Nhi gả đến hầu phủ cuộc sống tốt trong lòng không thoải mái liền ở giữa phá hư. Tần Mục Ẩn nói rất chậm, tầm mắt dừng ở trên cánh hoa hồng nhàn nhạt, hoa hồng nở rộ ở trong nước nhan sắc ảm đạm không ánh sáng, không bằng xinh đẹp sán lạn lúc còn tươi. Lưu Tấn Nguyên há miệng thở dốc, nghĩ nói người cự tuyệt không phải hắn là Phương Thị, đối diện Tần Mục Ẩn cười ý vị thâm trường lại phản bác không được. Đúng vậy, tâm tư Phương Thị toàn bộ ở trên người hắn, nếu hắn hơi điểm một chút Phương Thị liền đồng ý, cự tuyệt Lê Huyền có phần của hắn. Lưu Tấn Nguyên biết Tần Mục Ẩn muốn nói cái gì, nói hắn nuôi ra một bạch nhãn lang, ăn cây táo rào cây sung. Lưu Tấn Nguyên nghe Lưu Thị nói qua những lời này không dưới 10 lần, Tần Mục Ẩn nói một chút cũng không kỳ quái. Cảm ơn ngươi, ánh mắt Tần Mục Ẩn thâm trầm, thời điểm nói ba chữ này trên mặt nhu hòa rất nhiều. Lưu Tấn Nguyên bừng tỉnh, nghe hắn lại nói. Ngươi sao xứng đôi với Huyền Nhi, với nàng vĩnh viễn sẽ là cái liên lụy. Tính tình Lê Huyền đoan trang nhã nhặn lịch sử, xử sự không kinh, thật thành thân cùng Lưu Tấn Nguyên, dựa vào tính tình Phương Thị cùng Lâm Thị, không lăn lộn chết Lê Huyền sẽ không thiện bãi cam hưu. Hơn nữa, tâm Lưu Tấn Nguyên quá nặng hiệu quả và lợi ích, đi một bước tính một bước, Lê Huyền đi theo hắn không có cuộc sống yên ổn. Lưu Tấn Nguyên ngẩn ra, nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Tần Mục Ẩn coi như không nhìn thấy, sắc mặt khôi phục thanh lãnh như thường. Việc nào ra việc đó, ta bắt ngươi tới có chuyện khác. Lưu Tấn Nguyên còn chưa từ trong khiếp sợ hồi tinh thần lại, sắc mặt lộ ra mất tự nhiên. Chuyện gì, người hạ dược độc Huyền Nhi là Đức Phi nương nương cấp sao? Lê Huyền không hề phát hiện, Trương Đại Phu nói qua độc trên người Hoàng hậu nương nương cùng Lê Huyền 89 phần 10 là cùng loại độc. Triệu Thái Y chết sống không mở miệng, chỉ có tra xét từ địa phương khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nguyên không theo tiếng, thời điểm hắn hạ dược Lê Huyền độc là đại thiếu gia Vĩnh Bình hầu phù cho hắn, lúc ấy Lê Huyền ngày càng tốt, hơn nữa đối với hắn cũng không nóng không lạnh, trong lòng hắn sợ hãi liền suy nghĩ ra cái biện pháp như vậy, nếu thân thể Lê Huyền xảy ra chuyện dựa vào tính tình lòng dạ hẹp hòi của nàng định sẽ không an bài thông phòng di nương cho Tần Mục Ẩn, khi đó chính là thời điểm châm ngòi quan hệ hai người, Lưu Tấn Nguyên đắn đo thật tốt. Thời điểm Kiều Vũ đưa dược cho hắn hắn không hề nghĩ ngợi liền nhận lấy. Tần Mục Ẩn thấy mặt Lưu Tấn Nguyên lộ vẻ trần trờ, hiểu được, có lẽ Đức Phi nương nương sẽ cho Vĩnh Bình hầu phủ mặt mũi ở trước mặt Hoàng thượng đề bạt Lưu Tấn Nguyên một ít chuyện, muốn nàng cùng Lưu Tấn Nguyên thông đồng hại người, Đức Phi sẽ không ngốc đến tin tưởng Lưu Tấn Nguyên, cho nên, người cấp dược cho Lưu Tấn Nguyên là Vĩnh Bình hầu phủ, hắn cười cười. Kiều Vũ có nói dược là từ đâu tới sao? Lưu Tấn Nguyên như cũ không mở miệng, Tần Mục Ẩn cũng không vội, đại khái qua một khắc, Lưu Tấn Nguyên từ từ nói. Ta nói có chỗ tốt gì? Ánh mắt Tần Mục Ẩn mang theo hứng thú, chỗ tốt. Tần Mục Ẩn tự hỏi hồi lâu, nói, có thể đáp ứng làm người chết nhanh một chút. Sắc mặt Lưu Tấn Nguyên thật vất vả hòa hoãn lại trắng toát, nhìn qua có vài phần thư sinh văn nhược ốm đau bệnh tật. Người không lưu ta được sao? Tần Mục Ẩn không trả lời hắn. Biết Kiều Vũ cho hắn dược là đủ rồi, Kiều hầu gia cùng Kiều lão hầu gia hắn không có cách nào, một cái Kiều Vũ trốn không khỏi lòng bàn tay hắn, vừa rồi, bất quá là muốn hỏi Lưu Tấn Nguyên xác nhận thôi. Ngươi thả ta đem chuyện Vĩnh Bình hầu phủ cùng Tĩnh Khang Vương nói toàn bộ cho ngươi, ta biết ngươi duy trì thừa vương, Tĩnh Khang Vương ở kinh thành có rất nhiều nhãn tuyến, rất nhiều người nhìn qua thành thật đều dựa vào Tĩnh Khang Vương, thả ta đi, ta nói toàn bộ cho ngươi. Lưu Tấn Nguyên nóng nảy, Từ trong ánh mắt Tần Mục Ẩn hắn thấy được một tầng ý tứ, tra tấn, Tần Mục Ẩn sẽ tra tấn hắn. Người sợ là không nghe rõ ý tứ ta, nói, ta làm người chết sớm một chút, không nói, người từ từ cảm nhận. Tần Mục Ẩn khí định thần nhàn, không nhanh không chậm nói. Thân mình Lê Huyền bị hao tổn, lúc sau cáo ngự trạng đều có chuyện của Lưu Tấn Nguyên, Tần Mục Ẩn gác cái ly xuống, tiếc nuối nói. Biết không, ta vốn dĩ nghĩ thả ngươi một con ngựa, nếu như ngươi đi lĩnh Nam sinh sống đàng hoàng, ta sẽ không tìm ngươi phiền toái, chính là ngươi cùng Hạ Thanh Thanh mua được tử tình vì các ngươi bán mạng, hãm hại Uyển Nhi, ngươi cho là ta không biết sao. Quan hệ Hạ Thanh Thanh cùng tử tình chính là Lưu Tấn Nguyên. Hạ Thanh Thanh đã sớm cùng Tĩnh Khang Vương cấu kết, thời điểm Lưu Tấn Nguyên đi để tử tình lại cho Hạ Thanh Thanh, ý nghĩa trong đó cái gì, lúc ấy Tần Mục Ẩn không rảnh tra, lúc sau nhớ tới đã chậm. Sắc mặt Lưu Tấn Nguyên lại trắng vài phần, mím môi. Người muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta, sau khi chết cấp một quan tài, xem như tận tình tận nghĩa. Tần Mục Ẩn giơ tay, toàn phó vào nhà, thân mình Lưu Tấn Nguyên run run. Gần như gào giống mà hướng Tần Mục Ẩn nói điều kiện. Trong kinh ai là người Tĩnh Khang Vương ta đều biết, giết ta, đối với ngươi không có chỗ tốt, Thừa Vương đã biết sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm tư Thừa Vương đối với cái vị trí kia chỉ sợ người khác đều hiểu lầm, hắn cùng Thừa Vương giao hảo, người khác cho rằng Thừa Vương đối với cái vị trí kia mơ ước tâm trọng, tính tình Thừa Vương giống Nhân Hòa Đế lúc tuổi trẻ. Vững vàng trọng an phận thủ thường, Thừa Vương muốn bất quá là bá tánh an cư lập nghiệp triều đình không có nhiều nghi kỵ như vậy. Thừa Vương kính trọng nhất đó là Nhân Hòa Đế. Hắn thượng vị tới nay, bá tánh sinh hoạt phát triển không ngừng, thuế má lao dịch giảm bớt rất nhiều. Nếu không phải một chuyện Thừa Vương phi đẻ non, Thừa Vương vẫn luôn sùng bái Nhân Hòa Đế. Thê tử đẻ no không có hài tử, luôn luôn cho rằng Nhân Hòa Đế công bằng. Khi biết chân tướng thế nhưng khuyên Thừa Vương không cần truy cứu, thân là nam nhi, không thể bảo hộ thê tử hài tử, lưu lại trên đời có tác dụng gì, sự kiện kia, hình tượng Nhân Hòa Đế ở trong lòng Thừa Vương dần dần sụp đổ. Thừa Vương là người quang minh lỗi lạc, mặc dù muốn cái vị trí kia, cũng sẽ không giống Tĩnh Khang Vương dùng nhiều thủ đoạn xấu xa như vậy, tương đối mà nói, Tĩnh Khang Vương so An Vương còn thua kém. Ta sẽ giết ngươi như thế nào? Ta đã nói rồi nếu muốn chết mau ngươi tranh thủ cho chính mình, toàn phó, đem người dẫn đi, 437 châm, 1 châm đều không thể thiếu. Tần Mục Ẩn lạnh lùng phân phó nói, thân mình toàn phó run lên, lập tức minh bạch ý tứ Tần Mục Ẩn, 437 châm, lỗ kim trên người phu nhân. Lưu Tấn Nguyên như lọt vào trong sương mù, thẳng đến trở lại trong phòng nhìn hai châm chùy an bài mới hiểu được ý tứ Tần Mục Ẩn, dãy dụa muốn chạy trốn. Toàn phó cùng toàn khang kẹp một bên, làm sao thoát được. Các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta có lời muốn nói đối với hầu gia các ngươi, ta muốn gặp hầu gia các ngươi. Còn chưa nói xong, miệng đã bị người lấp kín, hai mắt toàn an nhìn cửa, nghênh ngang đi đến, vỗ vỗ tay. Còn tưởng rằng các ngươi chỉ không được, ta tới hỗ trợ đâu, 437 châm, ta thấy tính tình phu nhân kiên định, Lưu thiếu gia sợ là chịu không nổi nha. Nhìn chằm chằm hai cái bàn tử châm chùy, toàn an đi tìm thợ rèn đánh lên, lúc ấy thợ rèn nhìn hắn một hồi lâu, nếu không phải toàn an cấp nhiều bạc thợ rèn sẽ không đáp ứng. Quá tạo nghiệt, dùng loại này biện pháp thật không có lời gì để nói. Thợ rèn giúp đại hộ nhân gia làm chút chuyện, đối với thủ đoạn đại hộ nhân gia hắn kiến thức qua một ít, như kẹp ngón tay, kéo thân mình hắn đều nghe qua, dùng châm chùy kẹp thân mình vẫn là lần đầu hắn nghe nói. Vừa đính châm chùy hắn vừa lầu bầu nói thầm. Toàn an nghĩ thầm, hai cái bản tử này tính cái gì, phu nhân nhà hắn chính là lăn 10 mét trên bản tử này. Lưu Tấn Nguyên từ nhỏ đi theo bên người Lưu thị nào có ăn qua khổ, toàn phó đem người cột vào trên châm chùy, trước ngực sau lưng một khối, lúc sau, thô lỗ mà đem Lưu Tấn Nguyên đẩy ngã trên mặt đất, toàn an hưng phấn nói. Các người ổn định thân mình hắn, ta đi lên dẫm dẫm. Trong tay toàn khang cùng toàn phó dùng toàn kính, toàn an còn chưa có động, Lưu Tấn Nguyên liền cảm giác châm chùy đâm vào thịt, toàn an hướng bụng hắn dẫm, đau đến hắn muốn hôn mê bất tỉnh. Ở địa phương khác toàn an lại dẫm hai chân, khinh thường nói. Này đều chịu không nổi nữa, tương lai làm sao bây giờ? Toàn phó đứng dậy, trước ngực quần áo có nếp uốn, toàn an cười hì hì đi qua ngăn đón bả vai hắn. Đại quản gia, loại sự tình này ngươi chưa bao giờ tự mình động thủ, hôm nay sao có hứng thú cao như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So mà nói, quần áo Toàn Khang chỉnh tề hơn rất nhiều. Không có gì, các chủ tử vừa trở về, nhân thủ trong phủ không đủ, ngươi có biết dùng sức không? Toàn Phó nhíu nhíu mày, Toàn An không chọc phá hắn, các chủ tử trở về hắn nên vội mới đúng, phu nhân vào phủ lâu như vậy, bị nhiều khổ sở như vậy, bất quá hắn tức giận mới đến, nếu tức phụ vì cứu hắn bị ủy khuất lớn như vậy, Toàn An nghĩ nghĩ, sợ là hắn sẽ lột da người nọ ra. Nghe vậy, hai chân lại đá ở trên người Lưu Tấn Nguyên. Nói như vậy thì tốt rồi đi, cách chương.